Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1240, chương 1241, thành chủ âm mưu. Ta đâu cái ai ra, những thứ này tử vong sinh vật thật sự là quá dọa người. Trước đó còn có mấy vạn tiên thiên cảnh giới thây khô đâu. Những cái kia hậu thiên cảnh giới thây khô còn chưa hề đi ra. Sở Phong dám khẳng định, tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 1000 số lượng. Lại thêm bên này hấp huyết quỷ, từng cái đều là tiểu cao tay. Nếu là thật hợp lại, con kiến nhiều cũng có thể muốn chết cắn chết con voi. Coi như Sở Phong tu vi đã đến nửa bước thần cảnh, cũng chỉ có một đường chết xuống trang. May mắn a, chính mình tới lấy đi tụ linh châu bọn họ liền có thể giành lấy cuộc sống mới. Lúc này mới có thể tránh cho nhất chiến. Từng cái làm bộ tới tặng đầu người. Sở Phong nhất chỉ, một đạo kiếm khí lao ra, đem cái này hấp huyết quỷ vương đinh đến nơi xa trên vách tường. Hạ Nguyệt Giao sắc mặt đã bị dọa đến trắng xám. Đến loại thời khắc mấu chốt này, vẫn là muốn để Sở Phong xuất thủ. Đại nhân, trung tâm nhất đại điện ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Bên trong có người thủ hộ, không phải chúng ta người. Hấp huyết quỷ vương còn tại truyền âm cảnh giới Sở Phong. Sở Phong gật gật đầu, nói một tiếng tạ, cái này mới đi đến cô tịch chi thành trung tâm nhất đại điện. Lần ngồi xuống này đại điện chung quanh có pháp trận thủ hộ. Đại điện cửa lớn là mở ra, trung tâm có một cái vương tọa, một cái khô lâu chiến tướng đang ngồi ở phía trên, linh hồn chi hỏa thiêu đốt 10 phần tràn đầy, mà tụ lịch châu đang ở trên không lơ lửng, cho cái này chiến tướng vô cùng sinh cơ. Chính là bởi vì có tòa này trận pháp cùng vương tọa phía trên cái kia chiến tướng, mới không có tử linh có thể tới gỡ xuống viên kia tụ linh châu. Một tòa nho nhỏ trận pháp thôi, còn có thể đem ta ngăn lại. Sở Phong suy cười một tiếng, tiến vào trận pháp, đi mấy bước thì triệt để đem trận pháp khám phá. Trong nháy mắt ở giữa để trận pháp phân mảnh. Cùng lúc đó, đại điện bên trong cái kia khô lâu chiến tướng cuối cùng là mở mắt ra. Mở mắt nháy mắt, tất cả huyết nhục đều từ trên người hắn hiển hiện, giống như lại sinh. Người nào tới lấy ta tụ linh châu, giết không tha. Một đạo khí tức cường đại theo người kia trong thân thể dâng trào đi ra. Vậy mà cùng Sở Phong cảnh giới không sai biệt nhiều, là nửa bước thần cảnh. Ta tới lấy tụ linh châu, ngươi nếu là cản ta, ta thì chảm ngươi. Sở Phong hai tay để sau lưng, bá khí vô song. Thì ngươi, người này thấy rõ Sở Phong khuôn mặt, nhịn không được suy cười một tiếng. Một cái không đến 20 tuổi thiếu niên vọng tưởng giết hắn, chuyện cười. Đây là cô tịch chi thành thành chủ, là hắn để cô tịch chi thành đạt tới chưa từng có phồn hoa trình độ, để tứ phương võ giả đều đến bên này tu hành. Nhưng là hết thảy đều là hắn âm mưu. Hắn để cho chúng ta tới chính là vì luyện chế viên kia tụ linh châu, từ đó để cho mình trường sinh bất tử. Nơi xa truyền đến mấy đạo phẫn hận thanh âm. Sở Phong thế mới biết cả người thân phận. Thành chủ lúc còn sống liền đã có vũ vương đỉnh phong tu vi, 20 năm trước liền đã chiến khắp Nam Cương vô địch thủ, rất nhiều đến tìm phiền toái người đều chết ở trong tay hắn. Nơi xa những cái kia tử linh còn đang líu díu điện nói cái này vị thành chủ quang vinh chiến tích. Nam Cương cường đại nhất 5 vị vũ vương đều chết ở trong tay hắn. Lúc này mới gom góp luyện chế tụ linh châu tài liệu. 20 năm qua, thành chủ tại tụ linh châu tưới nước phía dưới, sợ rằng sẽ biến càng thêm cường đại. Ngươi phải cẩn thận, những cái kia tử linh nhắc nhở Sở Phong. Sở Phong đương nhiên biết thành chủ cường đại, chân thật nửa bước thần cảnh. Có điều hắn đã thành nửa chết nửa sống bộ dáng, đời này đều khó có khả năng đột phá đến thần cảnh. Yên tâm, ta sẽ giúp các ngươi lấy đi tụ linh châu. Các ngươi yên nghỉ đi. Sở Phong lạnh hừ một tiếng, cả người khí thế đột nhiên ở giữa biến đổi, ánh mắt giống như hai thanh có thể chạm nhân thần kiếm. Nhận lấy cái chết, Sở Phong nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay hướng về không gian bên trong một chút, cũng là một đạo phù đánh đi ra, chính là chuyên môn tiêu diệt Tử Linh Thánh Quang phù. Loại này phù uy năng tuy nhiên không mạnh mẽ lắm, nhưng lại có thể nhằm vào tử linh, sắp chết linh hồn siêu độ. Thành chủ một tay lấy tụ linh châu hái xuống, đánh ra một đạo khủng bố quang mang, lại đem thánh quang phù cho đánh nát. Tất cả quan chiến tử linh đều trừng to mắt, đây chính là thánh quang phù a. Trong truyền thuyết, thánh quang phù vừa ra, tất cả tử linh đều muốn lui tán. Vừa mới cái kia một đạo phù, đầy đủ để cái kia bọn họ chết đi 1000 cái huynh đệ. Nhưng là lại bị thành chủ tùy tiện đến đón lấy. Khủng bố, thành chủ thật sự là quá kinh khủng. Có chút khó giải quyết. Sở Phong cúi đầu trầm ngâm. Viên kia tụ linh châu thế nhưng là ngưng tụ mười mấy vạn võ giả sinh mệnh tinh khí luyện chế bảo. Châu, bên trong năng lượng lấy không hết. Dùng mãi không cạn. Sở Phong suy nghĩ đối sách thời điểm. Thành chủ đã giết tới. Trong tay hắn có một thanh không mũi nhọn trọng kiếm, huy động lên đến, thẳng thắn thoải mái, mỗi một kiếm đều sẽ mang theo vô số phong nhận, phảng phất giống như muốn hủy diệt thiên địa một dạng. Tốc chiến tốc thắng, bớt đêm dài lắm mộng. Sở Phong nói một mình, đem chính mình ác ma chi thể tỉnh lại, trực tiếp chui vào bầu trời, hướng về thành chủ đại kiếm đối nhất quyền. Cái này một tiếng điếc tai nhức óc, hắn nhất quyền đối cứng cái này một thanh không mũi nhọn trọng kiếm. Vậy mà đem thành chủ đánh bay hơn 200 mét, đụng ở phía xa trên cung điện. Thật mạnh, tất cả tử linh trong mắt đều nhanh muốn toác ra đến. Không ngừng cảm thán nói, thiếu niên này nhìn qua vẫn chưa tới 20 tuổi. Vậy mà có thể cùng siêu việt vũ vương đỉnh phong siêu cấp cường giả nhất chiến. Bọn họ sao có thể không kinh ngạc? Có lẽ Sở Phong thật có thể đem cái này một khỏa tụ linh châu mang đi. Chết, thành chủ chậm rãi đứng lên. Tuy nhiên thụ chút thương tổn, nhưng lại rất nhanh liền bị tụ linh châu chữa lành. Cái này tụ linh châu công hiệu, cơ hồ có thể cùng Sở Phong tiên khí đánh đồng. Chết là ngươi, Sở Phong lạnh hừ một tiếng, thi triển ra chính mình tốc độ. Trực tiếp xông lên đi, cùng thành chủ triển khai sáp lá cà. Cận thân về sau, thành chủ hoàn toàn không có trước đó loại kia khí khái. Bởi vì hắn trong tay đại kiếm triệt để mất đi cái kia có hiệu quả. Hoàn toàn không phát huy được tác dụng, ngược lại thành liên lụy. Hắn lạnh hừ một tiếng, thẳng thắn vứt bỏ cái này một thanh đại kiếm, cùng Sở Phong đối nhất quyền. Hai người thân thể tương xứng, Sở Phong trong mắt có chấn kinh, chính mình ác ma chi thể, đắc ý nhất cũng là thân thể có thể so với pháp khí, nhất quyền có thể đem người khác pháp khí trực tiếp vỡ nát. Cho nên hắn chiến đấu liền vũ khí đều có thể không dùng. Song quyền vừa ra, thế gian ai có thể địch, những cái kia tử linh càng thêm rung động. Thành chủ thân thể tại Hoàng Tuyền Hà bên trong phao qua. Hoàng Tuyền Hà thủy đối với chết người mà nói là thượng hạng luyện thể tài liệu. Chỉ cần hấp thu Hoàng Tuyền Hà thủy, liền có thể để tử linh thân thể biến có thể so với đao kiếm. Mà thành chủ thân thể, đã sớm có thể tay không bóp nát võ giả pháp khí. Không nghĩ tới dù vậy, đều chỉ có thể cùng Sở Phong ngang hàng. Bất quá. Dù vậy Sở Phong vẫn như cũ muốn thắng. Trong miệng đọc chú ngữ, Sở Phong kết hợp lấy mưa xuống chi pháp, sau đó thôi động lên cường đại nhất lôi hệ hắc ma pháp. Trên trời lôi vân cuồn cuộn mà đến, bên trong lôi long bơi lội, chỉ nghe thanh âm thì có thể làm người ta kinh ngạc run sợ. Đây là cái gì pháp môn? Là võ giả vẫn là đạo sĩ? Là hắc ma pháp? Chỉ có phía tây những cái kia hấp huyết quỷ nhóm, cả người đều vô cùng phấn chấn. Bạn đang nghe radio.